Ti Lộ Phong Hoa, chương 3, Thê Thiếp Đồng Đường Nhị, góc truyện audio.com, converter, Lizan San 828 editor, Tiểu Inh ghê được lời Tống Mụ nói, Lý Kim Hoàn đảo mắt liếc mắt đánh giá Tống Mụ. Khóe miệng nhếch cười nói, vị này chính là đại ma ma Tống Mụ đi, Tống Mụ tỷ tỷ đây vừa thấy là người lương thiện ta mới đến không hiểu quy củ tỷ tỷ sẽ không trách ta đi. Nói xong, Lý Kim Hoàn quay đầu nhìn tới chỗ ngồi chính Chu Thị. Dọn chỗ cho nhị phu nhân đi. Chu Thị nhàn nhạt nói, bản thân cảm thấy vài từ kia chói tai thì thế nào? Nàng đã chính thức gả vào được là danh chính ngôn thuận nhị phu nhân. Tống Mụ vừa thấy bộ dáng chủ tử trên mặt một phe thất hồn lạc phách đã sớm đau lòng, cũng không có tâm tình cùng cái nữ nhân này tranh cái gì, cho nên lập tức cho Bình Nhi cái nháy mắt. Bình Nhi tuổi trẻ khí thịnh nhưng không dám không làm theo, cho nên liền hò hét truyền cái tú đôn. Chắc là cái ghế, hướng bên cạnh nặng nề để xuống. Lý Kim Hoàn đương nhiên nhìn ra được đối phương không có ý tốt, bất quá nàng cũng không so đo, mà là lập tức ngồi xuống, lại còn cùng Chu Thị giành việc nhà. Trong lúc Lý Kim Hoàn nhìn đến một tiểu nha đầu 6-7 tuổi xinh đẹp đang đánh giá nàng, nàng đứng hướng về phía ở phòng ngủ trước cửa tiểu nha đầu cười nói. Đây là đại tỷ Nhu Nhi đi. 6-7 tuổi Tiết Nhu đã biết chuyện, nàng tự nhiên biết gần đây mấy ngày nay mẫu thân vì nữ nhân này mà thương tâm, trong ánh mắt mang theo tia chán ghét nhìn lướt qua Lý Kim Hoàn, nàng lập tức quay đầu đi về phía phòng đi, căn bản là không muốn cùng nàng ta nói thêm một câu. Là đại tiểu thư chúng ta, chấm, Tống Mụ đáp lại, một câu, chúng ta, nói thật sự rõ ràng, chúng ta đều là nô tỳ, đại tiểu thư cùng phu nhân mới là chủ tử. Lý Kim Hoàn tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói Tống Mụ, bất quá cũng giống như không để ý tiếp tục cùng Chu Thị nói chuyện phiếm, nói phiếm vài câu sau, cuối cùng là Chu Thị không có tinh thần gì đuổi nàng, Tống Mụ định mở miệng đuổi người, không nghĩ giờ phút này giữa phòng ngủ nhị tỷ khóc nháo lên. Tống Mụ chạy nhanh đi vào phòng ngủ ôm lấy nhị tỷ. Nghĩ rằng, vừa vặn lấy cớ, phu nhân, nhị tỷ tỉnh, Tống Mụ ôm nhị tỷ theo trong phòng ngủ đi ra. Ách, không đợi Chu Thị nói chuyện, Lý Kim Hoàn cũng lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Tống Mụ mong chờ nhị tỷ trong lòng nàng nhị tỷ. Cười nói, đây là nhị tỷ tỷ tỷ vừa sinh a, ai ô ô, bộ dạng thật sự là xinh đẹp khả quan. Muội muội quá khen, Chu Thị khách sáo một câu. Tống Mụ cũng nói, cái đó là đương nhiên, bộ dạng cùng phu nhân rất giống nhau. Tống Mụ trong vô hình khen dung mạo Chu Thị. Tuy rằng trong lời nói Tống Mụ mang theo kim, Lý Kim Hoàn cũng không thèm để ý tiến lên ôm lấy nhị tỷ trong tay Tống Mụ. Ta đến ôm một cái. Ai, Tống Mụ không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới trong tay mình cướp đứa nhỏ, hô nhỏ một tiếng, đứa nhỏ cũng đã đến trên tay Lý Kim Hoàn. Lý Kim Hoàn ôm nhị tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đều mang theo nụ cười. Nhưng nói cũng bắt đầu nói không đúng chỗ. Nữ hài nhi bộ dạng phải xinh đẹp chút về sau mới có thể gả gia đình tốt, nếu là lời nói của nam hài sẽ không sợ, mặc kệ lớn lên trông thế nào về sau cũng muốn đính môn lập hộ kế thừa gia nghiệp truyền thừa hương khói. Tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Ngụ ý đã thật rõ ràng, Lý Kim Hoàn châm chọc Chu Thị sinh cái nữ hài, dù cho có tính cũng vô dụng, sinh con trai không xong, căn bản là vô dụng. Chu Thị từ nhỏ đến lớn được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ biết cái gì là lục đục đấu đá với nhau. Góc truyện audio.com, cứ tính là gả vào Tiết gia, người người hầu hạ cũng chỉ có nghe theo lệnh phân phó của nàng, nơi nào sẽ đấu miệng, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng chỉ há miệng thở dốc cái gì cũng đánh trả không xong. Huống chi hiện tại thân thể nàng suy yếu tâm linh bị thương, căn bản là không có tâm tình cùng nàng. LKS, đấu miệng, hơn nữa nàng liều mạng 8 năm trời cũng không sinh ra được con trai đều là sự thật, lời nói của người này vừa vặn là chạm đến chỗ đau của nàng. Cái đó cũng phải nhìn sinh ra từ loại gia đình gì a, giống ngài xinh đẹp thiên tiên như vậy, lúc đó chẳng phải đến đây làm thiếp cho lão gia sao? Thấy phu nhân tức đến nói không thể nói rõ, Bình Nhi bên cạnh ngẩng đầu lạnh lùng nói. Nào biết đâu bị trách móc như vậy Lý Kim Hoàn vẫn không tức giận, chỉ là liếc Bình Nhi một cái cười nói. So cả đời làm nha hoàn, về sau lại xứng với gã sai vặt muốn hơn nhiều đi. Thiếp cũng là nửa chủ tử, sinh con càng là chủ tử, nha hoàn lại không giống, cho dù là sinh con cũng vẫn là phận nô tài. Một câu nói cuối cùng được kéo càng dài. Ngươi, Bình Nhi bị lời nói của Lý Kim Hoàn làm tức giận đến trắng mặt vừa định đánh trả. Không nghĩ Chu Thị cũng là đã mở miệng. Bình Nhi, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt không thể làm lớn rồi cãi nhau là xong việc. Liếc mắt uất ức chừng Chu Thị ngồi ở chính đường thượng, Lý Kim Hoàn không thèm để vào mắt. Tỷ tỷ, những người trong phòng này thật đúng là quản giáo hảo a, bằng không thanh danh tỷ tỷ hiền lành bị các nàng làm hỏng rồi. Ánh mắt nàng đầu tiên là liếc mắt đánh giá Bình Nhi một cái, rồi lại nhìn lướt qua Tống Mụ. Ngươi, lần đầu tiên gặp mặt Chu Thị không nghĩ tới một cái thiếp dám chống đối như vậy, vừa định răn dạy vài câu. Không ngờ, Lý Kim Hoàn lại hét lên một tiếng. Ai u, nhị phu nhân, ngài như thế nào? Nhà đầu Hồng Hạnh theo Lý Kim Hoàn tiến lên khẩn trương hỏi. Nàng tiểu vào người ta. Chấm, nói xong, Lý Kim Hoàn tràn ngập ghét bỏ nhị tỳ cầm trong tay đưa lại cho Tống Mụ. Chỉ thấy vài nhũ đỏ bạc sắc dày đế bồi kép cấp theo vạt áo kia chỗ đến bụng Lý Kim Hoàn ướt một mảnh thật lớn, nhất thời cái thái độ bừa bãi vừa rồi hoàn toàn không có, chỉ còn lại sự tiếc hận đối với quần áo trên người. Một bên Hồng Hạnh vội vã dùng khăn trà lau cho nàng. Nhị phu nhân, nô tỳ giúp ngài lau. Ai nha, cái quần áo này hôm nay ngày đầu tiên mặc, chất liệu này thật đắt tiền, thật là. Lý Kim Hoàn cao mày nhìn chằm chằm vài giày đế bồi cao cấp thấm nước tiểu trên người, quả thực là buồn bực chết. Bình Nhi nhìn nàng vui quá hóa buồn, nhịn không được thấp giọng bật cười, ngay cả Tống Mụ cũng phì cười không thôi. Thật sự là xui xẻo. Trở về, liếc mắt nhìn trong mắt vui sướng của mọi người khi người gặp họa, Lý Kim Hoàn khí thế bị phá hỏng xoay người đi, phía sau Hồng Hạnh chạy nhanh đuổi theo. Nhị phu nhân, Lý Kim Hoàn đi rồi, Bình Nhi tiến lên kéo hạ rèm cửa thối nói. Phi, cái thứ gì, ha ha, nghe được trong lòng truyền đến một trận tiếng cười trẻ con, Tống Mụ cúi đầu nhìn xuống, vội vã hướng Chu Thị nói. Phu nhân, nhị tỷ nở nụ cười, thật sự là thống khoái, nhưng vì ngài mà ra một ngụm tức giận. Giờ phút này, Vương Di ở trong lòng Tống Mụ thật sự là mỹ tư tư trong lòng. Vừa rồi trong lúc ngủ mơ nàng tỉnh lại, vừa khéo nghe được bên ngoài các nàng đối thoại. Nghĩ rằng Lý Kim Hoàn này cũng quá làm càn, khi dễ người như vậy, mẫu than kia cũng thật sự là vô dụng, uất ức chết. Góc truyện audio.com, không có biện pháp, chỉ có thể nàng xuất mã. Bất quá hiện tại nàng cái gì cũng làm không xong, chỉ có thể là tiểu lên một thân nàng. LKS, nếu ở hiện đại này nàng đã sớm ra tay đánh chết cái tiểu tam kia. Trước muốn lột quần áo của nàng, LKS lại còn hung hăng đánh nàng một chút. Chu Thị vừa nghe, dễ dụa đòi đứng lên, Bình Nhi vội vàng tiến lên nâng, đi đến trước mặt Tống Mụ cúi đầu liếc mắt một cái hướng về phía nhị tỷ cười. Chỉ thấy cái tiểu gia hỏa kia ánh mắt sáng lấp lánh, phảng phất dường như có thể nói, Chu Thị vuốt ve khuôn mặt nhị tỷ, hữu khí vô lực nói. Vô ưu chúng ta nhỏ như vậy cũng còn biết che chở nương. Khi nói chuyện, trong mắt đối với nữ nhi này phảng phất ký thác kỳ vọng rất cao. Nương, muội muội thật giỏi. Tiết Nhu chạy tới lôi kéo vạt áo Chu Thị nói. Nàng cũng rất muốn làm cho nương hết giận, nhưng nàng không có bản lãnh như vậy. Nghe được lời nói của đại nữ nhi, Chu Thị cúi xuống vuốt đầu nàng, khen nói. Nhu nhi chúng ta cũng ngoan, nương cũng thích giống nhau. Hai vị tiểu thư chúng ta đều là một dạng tốt, vừa rồi nén tức giận Bình Nhi cùng Tống Mộ cười nói. Ở phương này, Lý Kim Hoàn mang theo hai cái nha đầu Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh đi ra từ trong phòng Chu Thị, một đường chửi má nó. Một cái mà ốm thêm hai cái nô tỳ cũng thường áp đảo được lão nương. Phi cái thứ gì? Xem ta về sau thế nào thu thập các ngươi. Lý Kim Hoàn là nữ nhi của lão bản hàng thịt, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, lanh lợi, nhưng rốt cuộc trong xương đều là phố phường Lý kia một dạng, thời điểm không giả bộ nói chuyện thật là thô tục. Nhị phu nhân đừng chấp nhặt với các nàng, vị kia tuy rằng là chính thất nhưng là đã sớm thất sủng, ngài gả tiến vào hơn nửa tháng, nghe nói lão gia ngay cả cửa của nàng đều không có bước qua đâu. Hồng Hạnh ở một bên cười khẩy nói. Lý Kim Hoàn quay đầu nhìn tam gian phòng ở cách đó không xa kia cười lạnh nói. Hừ, nửa tháng gọi cái gì? Ta cho nàng về sau đều sống thủ quả. Nói xong, liền quay đầu lắc lắc thân hình như rắn nước rời đi. Thủ quả, sống một mình, cách chương.